không ngờ cũng bị mấy người khây xa gọi tới đây. Khuất phục chúng tôi. Dê ớt ở một bên lạnh lùng nói. Lúc này bọn họ đã trao đổi xong với khây xa rồi, phân chia một nửa thế giới ngầm. Mọi người đều im lặng. Chỉ có lão thước gia đứng dậy nhìn dê ớt và khây xa nhỏ giọng nói. Khây xa, dê ớt, nếu hai người có thể bảo vệ tôi, gia tộc Grimmie của tôi bằng lòng quy phục trước hai người. Những người khác thấy thế đều giận mình. Là ai có thể khiến cao thủ như lão tước gia muốn được bảo vệ chứ? Khây xa, Lâm Ẩn trở lại rồi, chắc chắn cậu ta sẽ tìm chúng tôi để báo thù. Lão tước gia nhìn Khây xa hơi kích động nói. Khoảng thời gian này, biết Lâm Ẩn vẫn chưa chết, buổi tối lão ta còn không ngủ được, sợ Lâm Ẩn giết đến phương Tây. Chỉ là Lâm Ẩn mà thôi, không gây ra sóng gió gì được. Khây xa lắc đầu lạnh nhạt nói. Các người thì sao? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Mọi người liếc nhìn nhau, trở nên im lặng. Vào lúc có người không chịu được áp lực trong lòng muốn lên tiếng, ngoài cửa có một giọng nói vang lên. Khây xa, khi nãy ông đang nói đến tôi ư? À đó. Sắc mặt dê ớt thay đổi, có người đến gần bên ngoài nội điện mà không có chút tiếng động nào. Thậm chí trên đường từ ngoại điện tới nội điện còn có tới đám cao thủ bảng thiên của thần ánh sáng đang trông coi đấy. Cho dù là một cao thủ trên bảng thiên muốn xông vào nội điện cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng mấy người bên ngoài thậm chí còn không lên tiếng, mặc họ xông vào. Mọi người đều đứng dậy nhìn chằm chằm cửa cẩm thạch của nội điện. Trên người dê ớt có ánh sáng lóe lên, rõ ràng là đã chuẩn bị ra tay rồi. Cửa đá vô cùng nặng, bị người đẩy ra từ bên ngoài. Một chàng trai trẻ bước vào, phía sau là Brady và một bóng dáng trẻ tuổi xinh đẹp. Chàng trai trẻ đút tay vào túi, bước vào trong nội điện. Như đang đi dạo trong nhà mình vậy, nhìn thoáng qua một vòng. Nhìn thấy lão tước gia thì mỉm cười nói. Ồ, đều ở đây ư? Đúng lúc giải quyết hết tất cả ân oán luôn. Mấy cao thủ trên bảng thiên của phương Tây không biết Lâm Ẩn, thấy dáng vẻ kiêu ngạo của anh thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Lâm Ẩn, cậu tìm đến đây rồi ư? Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Ẩn, lão tước gia trợn tròn mắt, sợ hãi kêu ra tiếng. Cậu là Lâm Ẩn sao? Mọi người đều giật mình, bọn họ cũng từng nghe nói tới Lâm Ẩn. Không ngờ lại gặp Lâm Ẩn dưới tình huống như vậy. Khây xa nhìn thấy Lâm Ẩn, ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Nhưng sau đó chợt nghĩ tới điều gì đó, cười lạnh một tiếng. Lâm Ẩn, thiên đường có lối cậu không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào. Nếu đã đến đây thì đừng hòng rời khỏi. Nói xong ông ấy quay đầu nhìn về phía dê ớt. Đây là địa bàn của ông, đừng nói thần ánh sáng của ông có mỗi một Lâm Ẩn cũng không bắt được nhé. Khây xa, ông đừng có khách tôi. Khây xa, ông đừng có khích tôi. Dê ớt cười lạnh nói. Lâm Ẩn, cậu vốn không có thù hận gì với tổ chức thần ánh sáng của tôi. Nhưng cậu không nên xuất hiện vào lúc này. Hôm nay đúng lúc xử lý cậu để ra oai luôn. Người dê ớt sáng rực lên, cực kỳ chói mắt. Chiến ý trên người không ngừng dâng cao. Ông ta giống như thần thánh thật sự vậy. Người bay lên cao nhìn xuống Lâm Ẩn. Giả thần giả quỷ, ông mà có thể tùy tiện gọi tên của tôi sao? Lâm Ẩn hừ lạnh tiến lên một bước, vươn cánh tay phải ra tấn công dê ớt. Đến đây! Dê ớt tươi cười, trong mắt có ánh sáng lóe lên, trên người tản ra ánh sáng của thần, nhìn qua không khác gì một ông thần thật sự. Vào lúc bàn tay to lớn ngừng tụ cương khí của Lâm Ẩn sắp vỗ lên người dê ớt, một bàn tay to mang màu máu trực tiếp đánh lên tay anh. Cơn gió mạnh thổi, quét cả nội điện. Cũng may những người bên trong đều có thực lực trên cả bảng thiên. Còn Liễu Thanh Ti chưa đến bảng thiên thì được Lâm Ẩn bảo vệ ở phía sau. Lâm Ẩn cũng chỉ được như thế mà thôi. Dê ớt đứng yên tại chỗ, nhưng sau lưng ông ta xuất hiện 50 người mặc áo choàng kỵ sĩ màu đen. Trong mắt bọn họ lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Bàn tay to mang màu máu khi nãy là 5 kỵ sĩ đó đánh ra. Người phán xử. Thấy kỵ sĩ mặc áo choàng đen, sắc mặt Brady lập tức thay đổi, sợ hãi kêu lên. Nghe nói sau lưng Zeus của tổ chức thần ánh sáng có 5 kỵ sĩ bảo vệ. Người của thế giới ngầm cho rằng đây chỉ là một lời đồn, không ngờ hôm nay thật sự có thể nhìn thấy. 5 kỵ sĩ màu đen này đeo mặt nạ, hoàn toàn không thể thấy rõ mặt, nhưng hơi thở trên người ai cũng không hề yếu hơn gã. Cậu Lâm cẩn thận. Trong truyền thuyết, 5 kỵ sĩ phán xử là cùng một nhóm tâm linh tương thông, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nghe đồn 5 năm trước, 5 người phán xử này đã giết chết cao thủ thần cảnh muốn đến khiêu khích tổ chức thần ánh sáng. Brady nặng nề nhắc nhở, Tuy địa ngục rắn chín đầu bọn họ không lâu đời như thần ánh sáng, nhưng cũng đã tồn tại mấy trăm năm, vẫn cho rằng kỵ sĩ phán xử chỉ là người của thần ánh sáng rát vàng lên mặt mình thôi, không ngờ hôm nay thật sự gặp được. Những người khác cũng giật mình, nhìn dễ ớt với ánh mắt phức tạp. Thần ánh sáng không hổ là thế lực vang danh đã lâu, chỉ dựa vào 5 kỵ sĩ phán xử này đã có thể tiêu diệt bọn họ rồi. Ngay cả Khây Sa cũng ngây người một lúc. Tuy biết thần ánh sáng có át chủ bài, nhưng ông ấy cũng không biết sự tồn tại của kỵ sĩ phán xử. Lòng tin của ông chỉ là mấy con chuột này thôi sao? Lâm Ẩn cười nhìn mấy kỵ sĩ phán xử này. Dê ớt cũng bật cười. Cậu Lâm đúng là rất mạnh, nhưng khi đấu với 5 kỵ sĩ này là dê ớt đời trước để lại. Hy vọng cậu có thể còn sống dưới tay bọn họ. Nói xong, ông ta vung tay lên. 5 kỵ sĩ phán xử tựa như trẻ con dính liền với nhau, quanh người lóe lên ánh sáng như máu chèn ép Lâm Ẩn. Từng tia máu sắc bén tấn công về phía anh. Lâm Ẩn lắc đầu. Tuy mấy người này hợp tác với nhau, có thể phát huy ra thực lực bước nửa chân vào thần cảnh, nhưng vẫn không đủ. Nói xong, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, ngón tay hợp thành kiếm, kiếm quang sáng rực đột nhiên xuất hiện chém về phía những tia máu kia. Tia máu dưới kiếm khí của Lâm Ẩn lập tức vỡ nát, kiếm khí trắng sáng xuất hiện ở cổ của 5 kỵ sĩ phán xử, nhanh chóng quét một vòng quanh cổ bọn họ. Có thứ gì đó? Lâm Ẩn nhíu mày, trên người 5 kỵ sĩ phán xử có ánh sáng thần chớp lóe ngăn chặn kiếm quang của anh. Tuy đây chỉ là anh tiện tay đánh, nhưng bình thường người ở đỉnh cao bảng thiên hoàn toàn không đỡ được đòn này của anh. Sắc mặt 5 kỵ sĩ phán xử không chút thay đổi, quanh người có ánh sáng chớp lóe lại tấn công về phía Lâm Ẩn lần nữa. Nhìn thấy 5 người không bị gì trước đòn tấn công của Lâm Ẩn, Dễ Ớt bật cười lớn tiếng nói: Lâm Ẩn, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, nhưng cậu không nên đến thần điện. Dưới sự trợ giúp của thần điện, thực lực của kỵ sĩ phán xử ít nhất đều tăng lên mấy lần, cậu không đấu lại được đâu. Trong lòng Liễu Thanh Ti và Brady thoáng lạnh lẽo, thực lực của 5 kỵ sĩ phán xử vốn đã rất mạnh rồi, ở trong thần điện lại còn mạnh hơn, bảo bọn họ đấu lại bằng cách nào đây? Chẳng lẽ hôm nay bọn họ phải mất mạng ở đây sao? Thử là biết ngay, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói, dường như rất khinh thường vì 5 người cùng hợp tác tấn công mình. Đối mặt với mấy tia máu đánh tới, Lâm Ẩn không hề thấy hoang mang chút nào, giống như đứng trong sân vắng ngắm hoa, bước chậm vào bên trong làn mưa máu, tiện tay chỉ lên tia máu nào là nó sẽ lập tức tan biến. Sao có thể? Dễ ớt sợ hãi kêu lên, kỵ sĩ phán xử xem như là một trong những át chủ bài của thần ánh sáng, hơn nữa còn ở trong thần điện, lại không xử lý được Lâm Ẩn này. Trong mắt Liễu Thanh Ti và Brady lóe lên ánh sáng vui mừng. Nếu lần này Lâm Ẩn thất bại, bọn họ cũng không trốn thoát được. Bây giờ Lâm Ẩn mạnh như thế khiến bọn họ tự tin hơn một chút. Ánh mắt của Khây Sa cũng trở nên nặng nề. Một năm trước, Lâm Ẩn vẫn không phải đối thủ của ông ấy, nhưng bây giờ thực lực Lâm Ẩn biểu hiện ra đã vượt xa ông ấy rồi. Chẳng lẽ Lâm Ẩn lấy được linh quả huyền nguyên? Khây Sa nhớ đến cái hàng núi kia là mật địa Long Phủ, còn cao thủ thần cảnh có thể điều khiển người tuyết kia có lẽ là cao thủ của Long Phủ. Nghĩ vậy, trong lòng Khây Sa chợt có ý muốn rút lui. Nếu Lâm Ẩn thật sự được cao thủ thần cảnh bảo vệ, cho dù thần điện hắc ám của ông ấy có át chủ bài, cũng không phải đối thủ của cao thủ thần cảnh. Mà 5 kỵ sĩ phán xử đang đánh nhau cũng thay đổi sắc mặt. Bọn họ đã tu hành trong thần điện gần 100 năm, vẫn chưa từng rời khỏi đây. Vốn tưởng rằng ở trong thần điện xử lý người xâm phạm này chỉ là chuyện đơn giản thôi, không ngờ thực lực của người này lại mạnh mẽ đến thế. Nếu các người chỉ có chút bản lĩnh ấy thì tôi ra tay đây. Lâm Ẩn lắc đầu lạnh nhạt nói. 5 kỵ sĩ phán xử là người có thực lực mạnh nhất mà anh gặp sau khi thăng lên thần cảnh. Anh vốn định kiểm tra xem thực lực của mình đã đến đâu rồi, nhưng mấy người này vẫn là quá yếu với anh bây giờ, hoàn toàn không thể kiểm tra ra được. 5 kỵ sĩ liếc nhìn nhau, sắc máu quanh người như trở thành thật. Bên trên đó còn bao trùm một tầng ánh sáng thần thinh liêng, chói lóa, khiến người ta có một cảm giác rất kỳ lạ. Thiên sứ máu. Sau tiếng hét to của 5 người, ánh sáng máu xung quanh bọn họ dung hợp lại với nhau, tạo thành một người khổng lồ máu cao tận 3 mét, phía sau còn có một đôi cánh thần thánh. Thiên sứ. Liễu Thanh Tì trợn tròn mắt. Lần này đi đến phương Tây, chị ta còn được nhìn thấy thiên sứ trong truyền thuyết nữa. Brady và mấy cao thủ khác cũng trợn tròn mắt. Rất nhiều người ở phương Tây đều có tín ngưỡng, nhưng không ngờ hôm nay thật sự được nhìn thấy thiên sứ trong truyền thuyết. Nếu có thiên sứ tồn tại, vậy thần thánh có thật sự tồn tại không? Chỉ có Lâm Ẩn lắc đầu khinh thường nói. Đồ làm màu, đón lấy một kiếm của tôi đi.

Ở dưới chân anh, Kaysa điên cuồng lăn lộn, gương mặt toát ra vẻ đau đớn như đang chịu hình phạt tàn khốc vậy. Sau khi bước lên thần cảnh, đã có thể khống chế một thần nguyên khí từ trời đất, ngọn lửa sen đỏ này là do anh ép nguyên khí lửa giữa trời và đất mà thành. Trước kia anh thấy chiêu này trong tàng thư các ở Long Phủ, vốn gì cứ nghĩ rằng sách chỉ nói hưu nói vượn mà thôi, không ngờ sau khi lên thần cảnh mới có thể sử dụng. Ngọn lửa sen đỏ lấy chân nguyên trong cơ thể con người làm chất dinh dưỡng, thiêu đốt chân khí và linh hồn trong cơ thể, khiến cho con người đau đớn vô cùng. Nguyên khí của người nào càng mạnh mẽ thì người đó sẽ càng thấy đau đớn. Dưới cơn thiêu đốt của ngọn lửa, đến cao thủ thần cảnh không chịu đựng nổi, huống hồ chi là Kaysa. Lâm Kình Thương ở trong rừng ma quỷ ở Bắc Cực Băng Nguyên, tôi lừa ông ta, nói rằng ngài cố và linh quả huyền nguyên nằm trong rừng ma quỷ. Ông ta và tôi đi vào trong đó để giết ngài cố cho cậu rồi không trở ra nữa. Kaysa kêu la thất thanh, Lâm Ẩn cậu giết tôi đi, cho tôi chết nhanh một chút. Lâm Ẩn nhíu mày lại, không ngờ Lâm Kình Thương lại bị Kaysa lừa đi vào trong rừng ma quỷ. Anh đã từng nhìn thấy miêu tả về rừng ma quỷ trong sách quý ở Long Phủ, đó là nơi nguy hiểm nhất trong Bắc Cực Băng Nguyên. Từ ngàn năm nay, số người có thể bước ra khỏi rừng ma quỷ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Có điều thế hệ đi trước để lại linh quả huyền nguyên trong Long Phủ cũng bước ra từ rừng ma quỷ. Lâm Ẩn im lặng trong giây lát, rừng ma quỷ quá đỗi nguy hiểm, nhất định phải tìm ông cố, có điều phải giải quyết đám người ngài cố, dọn dẹp sạch sẽ Long Phủ rồi tính tiếp. Giết giết, giết tôi đi. Kaysa lăn lộn trên mặt đất, ông ấy khổ sở van nài. Lâm Ẩn búng ngón tay, một ngọn lửa bắn trúng người Kaysa, cơ thể Kaysa lập tức bùng cháy, đến xương cốt cũng không còn. Sau khi giải quyết xong Kaysa, Lâm Ẩn quay đầu nhìn Zeus. Ông ta giận mình, cố gắng kiềm chế nỗi sợ trong lòng rồi hỏi khẽ. Lâm Ẩn, Kaysa đã bị cậu giết rồi, năm hiệp sĩ phán xử của tôi cũng đã bị cậu giết rồi, chuyện này cứ cho qua như vậy đi. Lâm Ẩn nở nụ cười khinh miệt, anh nói với giọng lạnh lùng. Nếu như tôi nói không thì sao? Lúc ra tay với anh không nhường bước, bây giờ lại muốn dàn xếp ổn thỏa, làm gì có chuyện đơn giản như thế? Chàng trai trẻ, chuyện này ngừng lại ở đây đi, nếu như còn tiếp tục nữa cũng không tốt cho cậu và thần ánh sáng của tôi. Một ông lão mặc đồ trắng, râu mọc đầy trên mặt, chậm rãi đi về phía sau lưng dễ ớt từ cánh cửa nhỏ, lão ta lên tiếng với vẻ lạnh lùng. Odin! Nghe thấy tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Brady từ sau lưng, Lâm Ẩn nhíu mày lại. Odin trước mặt anh là cao thủ đã bước nửa chân vào thần cảnh. Nghe thấy tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của Brady từ sau lưng, Lâm Ẩn nhíu mày lại. Odin trước mặt anh là cao thủ đã bước nửa chân vào thần cảnh. Vốn dĩ anh cứ nghĩ rằng thiên sứ máu là con át chủ bài lớn nhất của thần ánh sáng kia chứ. Không ngờ lại có thêm cao thủ xuất hiện. Quả nhiên các tổ chức lâu đời này đều không đơn giản. Ai nấy cũng có con át chủ bài của mình. Chỉ với một mình ông thì không đủ để khiến tôi rời khỏi đây đâu. Lâm Ẩn nhìn Odin rồi nói hờ hững. Odin nhíu mày lại, vốn dĩ lão ta cứ nghĩ rằng thấy mình xuất hiện, Lâm Ẩn sẽ nể mặt lão ta đôi phần mà cho qua chuyện này. Nhưng nào ngờ Lâm Ẩn lại từ chối. Thực lực của cậu không tệ, nhưng đây là thần điện, cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Odin nói từ tốn. Hơn nữa cậu đã giết Kaysa. Mặc dù Kaysa không là cái thá gì cả, nhưng thầy của ông ta là Cloud. Cloud là học trò của huyết tổ, đã bước nửa chân vào thần cảnh. Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu. Huyết tổ. Lâm Ẩn cũng nhíu mày lại. Từ sau khi thăng cấp lên thần cảnh, anh đã nghe thấy rất nhiều chuyện trước kia chưa từng nghe thấy. Cloud bước nửa chân vào thần cảnh, lẽ nào huyết tổ lại là thần cảnh thật sự? Cứ để lão ta đến tìm tôi là được rồi. Đôi lông mày của Lâm Ẩn giãn ra, chỉ là một kẻ bước nửa chân vào thần cảnh và một huyết tổ chưa xác định đã lên đến thần cảnh chưa mà thôi. Lẽ nào có thể thỏa hiệp một cách tùy tiện như thế sao? Sắc mặt Odin cũng sầm xuống. Lão ta nói nhiều với Lâm Ẩn như thế mà không ngờ anh lại chẳng nể mặt. Odin lên tiếng với giọng lạnh nhạt. Lâm Ẩn, cậu phải nghĩ kỹ càng xem có muốn đối đầu với thần ánh sáng của tôi không? Odin, ông già rồi. Không ngờ lại bị một người trẻ tuổi ép đến mức này. Vào giây phút này, một người đàn ông trung niên mặc quần áo quý tộc bước vào trong điện, trông cả người lão ta đều toát ra vẻ tang thương. Don. Odin nhìn người đàn ông mặc quần áo quý tộc, rồi nói. Ông đến thần điện của tôi làm gì? Không ngờ cái thằng ngu ngốc Kaysa bị giết rồi, thế thì chắc chắn tôi phải làm gì đó chứ. Chứ bằng không, đến lúc ấy, thầy lại trách tội tôi. Đòn cười tươi rồi nói. Hơn nữa, có thể cậu Lâm có linh quả huyền nguyên giúp tôi thăng cấp lên thần cảnh. Làm sao tôi có thể không đến chứ? Sau khi nói dứt lời, Đòn nhìn Lâm Ẩn chân chân rồi nói chậm rãi. Lâm Ẩn, cậu không chết trong thung lũng mà thực lực còn tăng cao, chắc chắn đã ăn linh quả huyền nguyên trong truyền thuyết. Loại quả này chỉ có 3. Nếu như cậu chịu đưa 2 trái cho tôi, thì tôi có thể tha cho cậu một mạng. Cái gì? Gương mặt Odin toát ra vẻ kinh ngạc. Lão ta vừa mới ngừng bế quan, vốn không biết đến chuyện linh quả huyền nguyên. Cậu Lâm, lần này tôi đến đây thật sự không phải để phân sống chết. Người lên đến cảnh giới của chúng ta đều tự mình trông chừng một phương, hưởng thụ sự cung phụng của vô số gia đình giàu có, hưởng thụ tuổi thọ dài đằng đẵng, cần gì phải đấu tranh người sống kẻ chết kia chứ? Đòn nói tử tốn. Ồ, nói thế có nghĩa là ông bằng lòng buông bỏ thù hằn sao? Nhưng Khây Gia vừa mới chết trong tay tôi, ông cũng không quan tâm ư? Lâm Ẩn cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên. Khây Gia chỉ là một thằng ngu mà thôi, chết thì chết, quá lắm thì thầy mắng tôi một tiếng. Khây Gia có là gì so với linh quả huyền nguyên đâu. Đòn nói tử tốn. Nếu như cậu Lâm bằng lòng giao linh quả huyền nguyên ra, chúng ta chính là bạn bè. Tôi đều có thể giúp cậu giải quyết những kẻ thù của cậu ở đây. Sau khi nói dứt lời, Đòn còn nhìn sang lão tước gia. Lão tước gia biến sắc, lão ta lao vút ra ngoài như sao băng. Nếu như Lâm Ẩn kết minh với đám người Đòn, thì trên đời này làm gì còn chỗ cho gia tộc Grimmy đặt chân nữa. Thần ánh sáng của chúng tôi cũng muốn một trái. Odin đứng bên cạnh, lão ta còn không buồn nhìn lão tước gia đã chạy đi ấy. Ánh máu bắn ra từ tay Đòn, đâm trúng người lão tước gia đang chạy trốn. Lão ta ngừng phát lại rồi ngã từ trên cao xuống đất. Máu trong người lão ta đều tan biến hết, chỉ còn sót lại lớp da bọc xương mà thôi. Những cao thủ trên bảng thiên đều kinh ngạc, bọn họ không khỏi lùi về sau vài bước tránh xa Đòn ra. Thủ đoạn ban nãy của Đòn tàn nhẫn đến thế, bọn họ không muốn bị Đòn tấn công. Cậu Lâm, cậu cũng nhìn thấy thành ý của tôi rồi đó, cậu có chịu giao linh quả huyền nguyên ra không? Đòn lạnh lùng nhìn Lâm Ẩn như thể đã ăn chắc anh rồi. Cơ thể Odin chậm rãi dịch đến một bên, cùng Đòn bao vây Lâm Ẩn vào chính giữa. Cậu Lâm đừng không thức thời, làm mọi người bất hòa với nhau. Lâm Ẩn bật cười, anh nói. Nghĩa là hôm nay tôi không giao ra thì không đi được. Đúng thế, Đòn cũng lạnh lùng lên tiếng. Chỉ với hai người các người thì e là không được. Lâm Ẩn lắc đầu rồi nói. Nói như thế, nghĩa là cậu Lâm không định đồng ý sao? Đòn nhíu mày lại, lão ta không biết Lâm Ẩn lấy dũng khí từ đâu ra để đối mặt với hai cao thủ bước nửa chân vào thần cảnh như mình và Odin. Tại sao tôi phải đồng ý? Hai người các người chẳng phải là đối thủ của tôi đâu. Lâm Ẩn chắp tay sau lưng, anh cười lạnh. Nếu là người khác thốt lên câu nói này thì chắc chắn sẽ bị cao thủ trong điện cười đến rứt cả răng. Nhưng khi nãy, Lâm Ẩn đã chém chết một thiên sứ, còn bọn họ thì chưa thấy Odin và Đòn tấn công. Trong tiềm thức vẫn nghĩ rằng hai người bọn họ chẳng phải là đối thủ của Lâm Ẩn. Ngông cuồng! Bây giờ Đòn không còn bình tĩnh nữa. Lão ta không ngờ Lâm Ẩn lại không thức thời như thế. Biết bao nhiêu kẻ mạnh còn không dám nghĩ đến việc kết quan hệ với lão ta. Thế mà Lâm Ẩn lại từ chối. Không thức thời. Odin cũng cười lạnh. Ánh sáng thánh sáng lên xung quanh lão ta. Lâm Ẩn, nếu như cậu còn không biết thức thời thì đừng hòng bước ra khỏi thần điện. Hơn nữa, cho dù thực lực của cậu mạnh đến đâu thì bạn của cậu cũng không có thực lực mạnh như vậy. Ông đang uy hiếp tôi ư? Lâm Ẩn hít mắt lại, ánh sáng thần bắn ra 3 tấc. Sát khí ngút trời lập tức bao trùm cả thần điện. Người trong thần điện đều như thể rơi vào hố băng. Khí thế toát ra từ người Lâm Ẩn đáng sợ đến nhường nào. Chỉ trong chớp mắt thôi đã giống như tòa núi lớn đè trên thần điện. Cho dù Brady hay là Liễu Thanh Ti đều chỉ cảm thấy có luồng khí ngút trời từ người anh giáng xuống, khiến cho bọn họ không sao thở nổi. Cỏ cây xung quanh đều bị khí thế vô hình đè ép ngã giạp. Brady lùi về sau 2 bước, gã trừng mắt nhìn Lâm Ẩn. Đây mới là thực lực thật sự của người bước nửa chân vào thần cảnh. Chỉ mỗi khí thế của anh thôi đã khiến cho gã mất đi sức chiến đấu rồi. Những thành viên trong thần ánh sáng và người bình thường còn khổ sở hơn nữa. Bọn họ đặt mông ngồi xuống đất rồi há miệng thở hồng hộc. Đòn và Odin cũng nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù ban nãy Lâm Ẩn đánh bại hiệp sĩ phán xử, nhưng anh vẫn không được bọn họ xem trọng. Cho đến tận lúc này thì bọn họ mới không còn xem thường anh nữa. Khi thế đột ngột bùng nổ từ người Lâm Ẩn khiến cho bọn họ cảm thấy căng thẳng.

thì bọn họ sẽ quay lại ra tay với nhà họ Lâm và Trương Kỳ Mạt, hậu quả vô cùng khó lường. Trong mắt Odin lóe lên ánh sáng lạnh, lão ta lạnh lùng nói. Lâm Ẩn, cậu thật sự cho rằng tổ chức chúng tôi không có con át chủ bài nào hay sao? Chỉ là tôi không muốn dùng thứ đó trên người cậu mà thôi. Đòn cũng cười lạnh một tiếng, lão ta nói. Lâm Ẩn, cậu còn trẻ đã đạt tới thần cảnh, đúng là thật sự đáng kinh ngạc. Nhưng cậu quá coi thường chúng tôi, tổ chức chúng tôi đã kéo dài 2.000 năm, cậu nghĩ chúng tôi không đối phó được với cao thủ thần cảnh sao? Nếu bây giờ cậu rút lui, thì lời hứa của tôi vẫn còn có giá trị. Về mặt Lâm Ẩn thờ ơ, anh nói, vậy thì hãy lấy con át chủ bài của hai người ra xem. Sau khi nói xong thì Lâm Ẩn đưa tay tạo thành thanh kiếm, anh dùng tay trái chém nhẹ, một luồng kiếm khí dài 2 mét chém thẳng về phía Đòn và Odin. Đối mặt với kiếm khí dữ tợn của Lâm Ẩn, Đòn chế nhạo một tiếng, lão ta vứt thanh kiếm dài trong tay xuống rồi rút một thanh kiếm mảnh mai từ thắt lưng ra. Thanh kiếm rất nhỏ, thân kiếm có khắc những hoa văn phức tạp. Thanh kiếm trong tay Đòn vung lên, nó chém ra một luồng huyết quang chặn lại kiếm khí của Lâm Ẩn, và luồng kiếm khí của Lâm Ẩn bị nhát kiếm huyết quang của Đòn đánh tàn nát. Cho vặt! Lâm Ẩn không quan tâm, một luồng kiếm khí dài 10 mét lại chém tới. Vẻ mặt Đòn có vẻ ngưng trọng, lão ta vung thanh kiếm trong tay lần nữa, lần lượt chém ra 16 nhát kiếm, mỗi nhát kiếm đều đánh thẳng về phía luồng kiếm khí của Lâm Ẩn. Cuối cùng, luồng kiếm khí mạnh mẽ của Lâm Ẩn đã bị đánh tàn tành. Thần khí! Odin thốt lên. Lão ta không ngờ Đòn lại sở hữu thần khí. Tổ chức thần ánh sáng của bọn họ đã có từ lâu đời, nhưng cũng chỉ có một thần khí, không phải loại thần khí có thể dùng để chiến đấu. Tổ chức huyết tổ xứng danh là một trong những tổ chức lâu đời nhất phương Tây, thật sự quá giàu có. Đây là thần khí sao? Lâm Ẩn cau mày. Anh cũng đã xem về hồ sơ các thần khí trong thư viện sách của Long Phủ. Các thần khí rất hiếm, nó có thể nâng cao sức mạnh của chủ nhân. Ở Long Phủ vốn dĩ cũng có thần khí, nhưng thế hệ phủ quân này lại chưa từng được nhìn thấy thần khí. Lâm Ẩn, sức mạnh của tổ chức chúng ta còn mạnh hơn cả cậu nghĩ đấy. Nếu biết điều thì cậu mau chóng đi khỏi phương Tây ngay. Đòn lạnh lùng nói. Mặc dù Lâm Ẩn là cao thủ thần cảnh, nhưng lão ta có thần khí trong tay, lão ta có thể giết chết Lâm Ẩn một cách dễ dàng. Hơn nữa lão ta cũng biết Odin chắc chắn vẫn còn át chủ bài chưa dùng. Liễu Thành Tì mở to mắt. Nhiều cao thủ đứng nhìn xa xa cũng mở to mắt kinh ngạc. Kiếm khí của Lâm Ẩn có thể đánh bại thiên sứ đã bị Đò cắt thành từng mảnh. Bọn họ không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lâm Ẩn và Đòn. Bọn họ chỉ biết rằng Đòn có vẻ đang chiếm phần thắng. Đây là sức mạnh của cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh sao? Sắc mặt Liễu Thanh Ti hơi thay đổi. Chị ta nghĩ rằng với thực lực của cha nuôi, cho dù bọn họ có bành trướng mạnh mẽ ở phương Tây thế nào thì cũng không ai có thể chống lại bọn họ được. Nhưng cụ ông vẫn luôn ngăn cản bọn họ, bảo bọn họ nên phát triển từ từ. Đúng là cụ ông rất có tầm nhìn xa. Nếu bọn họ động phải những thế lực có cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh này thì bọn họ nhất định sẽ không sống sót được. Lúc này Liễu Thanh Ti có chút lo lắng. Lâm Ẩn đánh bại được Odin thì bên cạnh lại có một Đòn đang chờ sẵn. Thần khí cũng chỉ như thế mà thôi. Lâm Ẩn lắc đầu. Mặc dù thần khí có thể tăng sức mạnh của người dùng lên, nhưng người dùng thần khí phải mạnh thì mới được. Ông có thể đỡ một kiếm, hai kiếm của tôi, nhưng ông có thể đỡ được 100 kiếm không? Sau đó Lâm Ẩn không thèm quan tâm, anh lại chém một nhát về phía hai người họ. Sang mặt Đòn thay đổi, lão ta nhanh chóng vùng kiếm chống cự. Lâm Ẩn nói thật sự rất đúng, tuy rằng sức mạnh của thần khí rất lớn, nhưng nó lại tiêu hao thể lực nhiều. Nếu Lâm Ẩn dùng hết sức hoặc đánh ra 100 chiêu thì lão ta cũng không đỡ nổi. Khi Lâm Ẩn vung kiếm lên lần nữa, 10 luồng kiếm khí lướt qua không khí giống như xé ngang bầu trời chém về phía Đòn. Trời đất dường như bị luồng kiếm khí này cắt ngang, kiếm khí giống như xé rách không khí. Không ổn rồi. Đòn hô lên, mặc dù lão ta đang cầm thần khí, nhưng thực lực giữa lão ta và Lâm Ẩn vẫn có một khoảng cách lớn. Lão ta chỉ có thể đỡ được từng chiêu thôi. Odin, ông còn không ra tay mau. Nhìn thấy những nhát kiếm liên tiếp đánh tới, Đòn vội vã hét lên. Ánh mắt Odin ngưng trọng, lão ta nói. Đòn, ông hãy cố gắng một lúc. Sau khi nói xong thì Odin chắp tay lại, lão ta thầm gì đó trong miệng, như thể đang cầu nguyện, nhưng cũng giống như đang tụng kinh. Nhanh lên, tôi không chịu được nữa rồi. Đòn hét lên. Khi luồng kiếm khí thứ bảy lao tới thì đã chém thẳng lên người Don, sau đó vài nhát kiếm khác cũng liên tiếp chém lên người lão ta. Cơ thể Don bị xé toạc, lão ta giống như một con búp bê tả tơi. Cơ thể Don rơi từ trên không xuống rồi đập thẳng xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Có phải Don chết rồi không? Liễu Thanh Ti ngơ ngác nói, chị ta không ngờ hôm nay lại có thể chứng kiến cảnh cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh bại trận. Không đơn giản như vậy đâu, máu thịt của lão ta đang tái sinh. Brady trịnh trọng nói, thực lực của gã mạnh hơn Liễu Thanh Ti, gã có thể thấy rõ da thịt nát bét của Don đang được tái sinh nhanh chóng. Liễu Thanh Ti nghe thấy vậy thì vội vã nhìn về phía cơ thể của Don. Chỉ trong thời gian ngắn mà những vết thương chết chóc trên người Don đã được chữa trị hoàn toàn. Nếu không phải quần áo trên người Don bị rách tả tơi thì bọn họ cũng không nghĩ Don đã bị thương đâu. Don cười gằn nhìn Lâm Ẩn, lão ta lạnh lùng nói, Lâm Ẩn, tôi không chết được đâu. Lâm Ẩn khinh thường cười, nếu không giết được một lần thì giết lại lần hai, anh muốn xem lão ta có thể chữa trị được bao nhiêu lần. Lần này tôi sẽ băm ông thành nước sốt thịt, tôi muốn xem ông sẽ sống lại thế nào. Lâm Ẩn đột nhiên phất tay áo, hàng chục nhát kiếm khí xuất hiện, nó nhanh chóng phóng về phía Don. Gì vậy? Sắc mặt Don thay đổi. Chỉ cần 10 luồng kiếm khí đã khiến lão ta chết một lần, bây giờ lại thêm hàng chục luồng kiếm khí nữa, như vậy lão ta sẽ bị chém thành thịt xay mất. Odin, ông đã xong chưa? Khi Odin niệm xong câu thần chú cuối cùng, hai bức tượng thiên thần ở sảnh ngoài đột nhiên phát ra những tia lửa, trực tiếp tiêu diệt hàng chục nhát kiếm khí mà Lâm Ẩn đã chém ra. Hai bức tượng thiên thần cao 3 mét tỏa ra ánh sáng, thánh quang mạnh mẽ, như thể chúng còn sống vậy. Chúng vươn đôi cánh ra phía sau rồi trượt đến vị trí Odin đang đứng. Odin nhìn Lâm Ẩn, trong mắt lão ta hiện lên vẻ oán hận. Lão ta quát Lâm Ẩn. Lâm Ẩn, cậu đã khiến tôi phải dùng con át chủ bài cuối cùng. Hôm nay nhất định phải giết chết cậu. Hai bức tượng này đã hấp thụ sức mạnh của thần thánh, của thần điện hơn 200 năm. Đã đến lúc thế giới phải nhìn thấy sức mạnh thánh quang của lão ta rồi. Thiên sứ thánh quang, mau xé xác cậu ta. Odin gầm lên chỉ vào Lâm Ẩn. Những tia sáng hưng phấn xuất hiện trong mắt Odin, hai luồng sức mạnh màu trắng tỏa ra từ đôi cánh của hai thiên sứ thánh quang. Hai luồng sức mạnh này lao thẳng về phía Lâm Ẩn. Mặc dù nguồn sức mạnh này chỉ dài hơn 10 thước, nhưng lực công kích chứa đựng trong đó lại mạnh mẽ vô cùng. Ánh sáng này khiến cho bầu trời sáng rực như ban ngày. Luồng ánh sáng này còn mạnh hơn nhiều so với đòn đánh hết sức của Don và Odin vừa rồi. Lúc này Lâm Ẩn không có một chút sợ hãi, trên mặt anh xuất hiện vẻ khinh thường. Đừng nói tới hai con rối, không phải thần cảnh thật sự này. Cho dù có thần cảnh ở đây, thì tôi cũng không sợ. Hôm nay tôi sẽ tiêu diệt hai con rối thần cảnh này để cho thiên hạ xem thử. Lâm Ẩn nói xong thì chậm rãi duỗi hai tay ra. Long Điển Chí Tôn, Long Vương Phẫn Nộ. Đột nhiên trời đất đảo lộn, xung quanh trở nên vô cùng hỗn loạn. Dường như bóng rồng thần thấp thoáng trong không trung, dù là tín đồ hay cao thủ mạnh mẽ thì ai nấy đều mở to mắt nhìn cảnh tượng chưa từng có này. Trên đầu của hai thiên sứ xuất hiện một con quái thú phương đông, hai thiên sứ trông vô cùng nhỏ bé trước mặt thần thú này, giống như rồng thần có thể giải quyết hai thiên sứ chỉ trong tích tắc vậy. Long Điển Chí Tôn đúng là một chiêu thức kỳ diệu. Anh vốn nghĩ rằng phủ quân tiền nhiệm sử dụng Long Điển Chí Tôn đã được coi là vô cùng thành thạo rồi. Nhưng bây giờ mới phát hiện chỉ có cao thủ bước vào thần cảnh thì mới bộc phát được hết sức mạnh của chiêu thức này. Trước kia khi còn ở trên bàng thiên, anh còn không tạo ra được 1/10 sức mạnh của Long Điển Chí Tôn bây giờ. Đòn cũng choáng váng khi xem cảnh này. Đầu tiên lão ta rất ngạc nhiên khi thấy Odin có thể triệu hồi hai thiên sứ thần cảnh. Nhưng lão ta không ngờ Lâm Ẩn lại có thể tạo ra cảnh tượng như vậy chỉ bằng một cú đấm. Lão ta chỉ biết về thần cảnh thông qua sự phụ của lão ta. Giờ lão ta đã nhìn thấy sức mạnh của Lâm Ẩn nên lão ta không quá tin tưởng vào hai thiên sứ này. Sau cú đấm của Lâm Ẩn, rồng thần trên bầu trời cũng gầm lên và lao về phía hai thiên sứ. Odin đối mặt với cú đấm kinh thiên động địa của Lâm Ẩn thì khuôn mặt lập tức thay đổi. Odin mặc dù đã tu hành hơn 100 năm nhưng lão ta chưa từng thấy qua võ công thần kỳ như vậy. Đây rõ ràng không phải cú đấm mà chính là pháp thuật. Đặc biệt là khi con thần thú gầm gừ lao tới, thì trong lòng lão ta xuất hiện sự sợ hãi khủng khiếp. Trực giác mách bảo Odin rằng hai thiên sứ này không thể chống lại tiếng rồng gầm được. Lão ta vốn tự tin có thể dùng hai thiên sứ này để chiến đấu với Lâm Ẩn, nhưng hiện giờ lão ta lại vô cùng sợ sệt. Lão ta hét lên một tiếng, thánh quang trong mắt cũng tăng vọt. Thánh quang trên người hai thiên sứ giống như ánh sáng vậy. Toàn bộ phạm vi xung quanh dường như được bao phủ bởi ánh sáng thần quang này. Nó đang chống lại tiếng rồng gầm. Odin cũng liếc nhìn Don. Thánh quang thập tử trảm, huyết sát. Nắm đấm trong tay Odin biến thành hai thanh kiếm sắc bén. Lão ta chém về phía Lâm Ẩn bằng một nhát kiếm hình chữ thập. Ánh sáng của thanh kiếm bay khắp bầu trời nhờ sự trợ giúp của hắn. Của nắm đấm mà lão ta có thể đánh ra được một đòn gần như chạm tới thần cảnh. Thanh kiếm dài trong tay Don đột nhiên vỡ tan. Khóe miệng lão ta có vết máu. Một tia sáng màu máu bắn thẳng về phía Lâm Ẩn. Một luồng ánh sáng thánh quang cuồn cuộn lướt qua, lập tức phá hủy toàn bộ thần điện, lao thẳng về phía Lâm Ẩn. Nhưng lúc này Lâm Ẩn vẫn đứng đó, hai mắt anh khẽ nhíu lại. Dòng thần gầm thét từ trên trời xả xuống, cho dù là thánh quang hay là huyết quang, bất khả chiến bại, thì khoảnh khắc chạm vào dòng thần đều bị tiêu tán nhanh chóng. Làm sao có thể chứ? Cho dù là thần cảnh thì cũng không thể mạnh như vậy được. Nhìn thấy dòng thần đang đến gần thì sắc mặt Odin đột nhiên thay đổi. Bọn họ không phải không có ghi chép về cao thủ thần cảnh, nhưng trong sách cao thủ thần cảnh cũng tuyệt đối không mạnh bằng Lâm Ẩn. Mặt khác Don đã bỏ chạy mà không nói một lời. Dòng thần nghiền nát hai thiên sứ thần quang thành nhiều mảnh và nuốt chửng Odin. Lâm Ẩn quay lại nhìn Don đang chạy trốn, anh lắc đầu rồi nói. Ông có thể trốn thoát được không? Khi Lâm Ẩn phất tay một cái, một luồng kiếm khí lao thẳng về phía Don. Nhìn thấy kiếm khí càng ngày càng gần, trên mặt Don xuất hiện vẻ kinh hãi, lão ta hét lớn. Tôi là đồ đệ của cao thủ thần cảnh, cậu dám giết tôi sao? Môi Don run lên, lão ta dùng hết sức hét câu này. Lão ta hoàn toàn không thể tin được, lão đường đường là một cao thủ tiến nửa bước vào thần cảnh, là đệ tử của cao thủ thần cảnh, lẽ ra lão phải là người bất khả chiến bại trong thiên hạ. Làm sao lại có người dám giết lão ta chứ? Lâm Ẩn lắc đầu, anh nói nhỏ. Nếu hôm nay sư phụ ông có ở đây, thì ông cũng không thể thoát chết đâu. Don chỉ kịp hét lên một tiếng, cơ thể lão ta bị luồng kiếm khí chém nát vụn, linh hồn đột nhiên bắn ra từ cơ thể vỡ nát. Ngay khi lão ta muốn chạy trốn, thì đã bị ánh sáng của kiếm khí tiêu diệt. Lúc này Lâm Ẩn chỉ hử lạnh một tiếng. Khi bụi lắng xuống, khói biến mất, những người xung quanh kinh ngạc ngẩng đầu, bọn họ nhìn bóng dáng duy nhất đang đứng trên không trung. Ngài thiên sứ đã bị ma quỷ giết chết thật rồi. Có tín đồ đã sụp đổ. Ác ma đánh tới thì ai sẽ cứu chúng ta? Một tín đồ khụy xuống, nước mắt chảy dài trên mặt gã. Không ít cao thủ trên bảng thiền cũng ngơ ngác nhìn trên trời. Trận chiến vừa rồi quá mức kinh khủng, ngay cả bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Bọn họ chỉ biết giờ còn lại mỗi Lâm Ẩn. Thiên sứ vừa rồi xuất hiện đã biến mất cùng Don và Odin. Lâm Ẩn thực sự đã thắng rồi. Liễu Thành Tì chảy nước mắt, chị ta run run nói. Brady cũng nhìn Lâm Ẩn chằm chằm, trong mắt gã hiện lên vẻ vui mừng. Hai kẻ thống trị thế giới ngầm phía Tây đã biến mất. Đây là cơ hội tốt để nhóm lính đánh thuê của gã nổi dậy. Bây giờ mọi người đều biết gã có quan hệ với Lâm Ẩn. Chỉ cần Lâm Ẩn không sao cả thì không ai dám động vào gã. Thế giới sắp thay đổi rồi. Nhìn bóng dáng đứng trên không trung, trong lòng nhiều cao thủ thầm nghĩ. Mọi người nhìn Brady với vẻ ghen tị. Có quan hệ với cao thủ mạnh mẽ như thế, thì tổ chức địa ngục rắn chín đầu sẽ không gặp phải trở ngại gì. Có thể mấy năm sau còn không thua kém gì tổ chức thần ánh sáng ấy chứ. Tôi tuyên bố thần ánh sáng đã bị tiêu diệt. Mọi người ngẩng đầu nhìn. Bọn họ thấy một thanh niên áo đen đi từ trong tháp sắt cao hàng trăm mét ra không trung. Anh đi từng bước, trông giống như đang bước lên bậc thang vậy. Anh đi trên không trung giống như một vị thần. Khi thanh niên trẻ tuổi đến bên cạnh Dê ớt và các thành viên còn lại của tổ chức ánh sáng không chịu nổi nữa. Bọn họ ai nấy đều quỳ xuống trước mặt người thanh niên trẻ tuổi thần thái này. Dê ớt muốn ngẩng đầu lên, nhưng cố thế nào cũng không thể ngẩng lên được. Sao có thể chứ? Tổ chức thần ánh sáng của tôi đã kéo dài ngàn năm, làm sao có thể thất bại được? Dê ớt quỳ trên mặt đất, ông ta giận dữ hét lên. Mặt khác, những cao thủ của tổ chức thần ánh sáng tuy rằng không biểu hiện như bị bệnh tâm thần giống dê ớt, nhưng vẻ mặt ai cũng thay đổi, ánh mắt bọn họ trợn trừng nhìn Lâm Ẩn trên không trung.

Lão ta liếc mắt nhìn dê ớt rồi nói. Lúc này đã đến thời khắc sinh tử, nếu ai dám cản trở thì tôi sẽ tự tay giải quyết kẻ đó. Sư phụ! Dê ớt còn muốn nói tiếp thì đột nhiên Lan trừng mắt nhìn dê ớt, lão ta thấp giọng nói. Nếu như con có thể dẫn dắt những người còn sót lại ở thần ánh sáng quy thuận cậu Lâm, thì thầy vẫn còn sẽ là sư phụ con. Còn nếu con không đồng ý, thầy chỉ có thể tự mình tiêu diệt con thôi. Con có biết tại sao thầy mất tích 60 năm không? 60 năm trước thầy đạt tới nửa bước vào thần cảnh. Điều này đã gây ảnh hưởng đến vị trí thống trị thần ánh sáng của Odin, nên đã bị lão ta đánh lén khiến cho trọng thương, phải dưỡng thương cho đến tận bây giờ. Nếu không phải thần ánh sáng rơi vào thời khắc giống con, thì thầy căn bản sẽ không xuất hiện. Về mặt dễ ớt không dám tin, 60 năm trước, danh tiếng của sư phụ Lan ở tổ chức thần ánh sáng vô cùng lớn. Hơn nữa lão ta chủ trương chung sống hòa bình với các thế lực lớn, cư xử rất ôn hòa. Ở thế giới ngầm phương Tây có danh tiếng cực kỳ cao, thủ lĩnh của các thế lực lớn đều rất tin phục Lan. Nhưng 60 năm trước, lúc Lan biến mất, Odin một lần nữa lên tiếp quản, phong cách cũng trở nên ác nghiệt hơn. Rất nhiều thế lực có mối quan hệ tốt đã trở mặt với tổ chức thần ánh sáng. Lúc trước, ông ta còn nghi ngờ sư phụ Lan bị kẻ gian bên ngoài sát hại, nhưng không ngờ kẻ đó lại là Odin. Còn chọn quy thuận hay là không? Lan trầm giọng hỏi, lão biết đệ tử của mình rất trung thành với tổ chức thần ánh sáng, nhưng hiện giờ nếu không quy thuận thì thần ánh sáng sẽ không thể tồn tại. Tất cả đều nghe theo sư phụ. Dễ ớt cúi đầu thấp giọng nói, ông ta giống như một con gà bại trận. Trông ông ta như đã già đi mấy chục tuổi vậy. Lan gật đầu, lão ta trịnh trọng nói với Lâm Ẩn. Cậu Lâm, tổ chức thần ánh sáng, nguyện ý đi theo cậu. Không ngờ Lâm Ẩn lại là cao thủ thần cảnh. Trong xã hội tin tức hóa này, Lâm Ẩn vừa thu phục được tàn dư của thần ánh sáng trong thần điện. Anh vừa bước ra khỏi thần điện cùng Liễu Thanh Ti thì không tin anh là một cao thủ thần cảnh đã lan truyền khắp giới lánh đời Long Quốc rồi. Toàn bộ giới lánh đời Long Quốc đều chấn động. Trong suốt 100 năm nay, giới lãnh đời Long Quốc không hề xuất hiện một cao thủ thần cảnh nào. Không ngờ Lâm Ẩn lại đạt tới thần cảnh khi còn trẻ như vậy. Hơn nữa, anh đã phá hủy được thần điện, đồng thời thu phục được tổ chức thần ánh sáng, một trong những tổ chức lâu đời ở thế giới ngầm phương Tây. Các cao thủ có quan hệ tốt với Lâm Ẩn đều vui mừng, trong khi những gia tộc có xích mích với Lâm Ẩn hay nhà họ Lâm thì vội vã nghĩ cách xin lỗi. Khi tin tức truyền đến nhà họ Lâm thì cụ bà đã khóc vì vui mừng. Nhà họ Lâm mở đại tiệc đãi khách, tất cả những thế lực có quan hệ tốt với nhà họ Lâm đều cử người tới. Những thế lực không liên quan gì đến nhà họ Lâm cũng mang lễ vật đến. Chủ nhà đích thân chạy đến núi Lang Gia để tạo mối quan hệ với nhà họ Lâm. Chỉ cần Lâm Ẩn không chết thì nhà họ Lâm chắc chắn sẽ có thể xưng bá thiên hạ tận trăm năm. Không quan tâm, Lâm Ẩn không quan tâm mình đã gây ra sóng gió thế nào ở thế giới ngầm phương Tây và dưới lánh đời phương Đông. Mục đích đến thế giới ngầm phương Tây trong chuyến đi này đã đạt được. Với sức mạnh hiện tại của anh, ở thế giới ngầm phương Tây, hầu hết mọi người đều không dám đối đầu với thần ánh sáng và tổ chức địa ngục rắn chín đầu. Hơn nữa, việc thu phục tổ chức thần ánh sáng chẳng qua cũng chỉ là tiện tay thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết Long Phủ và đến Điện Lăng Tiêu một chuyến. Lúc này, Lâm Ẩn và Liễu Thanh Ti lên máy bay trở về Trung Hải. Lúc này, trong sảnh của sân bay quốc tế Trung Hải đã chật cứng người. Người bình thường chỉ có thể đứng bên ngoài sảnh chờ máy bay, hoàn toàn không được vào trong. Đứng ở trong sảnh chờ máy bay đều là những ông lớn thường ngày khó có thể gặp được. Không chỉ có gia chủ của 4 gia tộc lớn ở Trung Hải, còn có những ông lớn từ các nơi khác tới đây nữa. Hàng loạt vệ sĩ hùng hậu, khỏe khoắn đứng canh gác xung quanh, bọn họ ngăn cản những người bình thường ở bên ngoài. Trận thế lớn như vậy đã thu hút vô số người xem. Này, đám ông lớn đang làm gì thế? Sao nhiệt tình vậy? Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi tôi đã nhìn thấy giữa đám đông có Cổ Vi Dân, người giàu nhất ở Trung Hải. Tại sao giám đốc Cổ lại tới đây? Ồ, Cổ Vi Dân thì là cái thá gì? Ngay cả chủ nhà của 4 gia tộc lớn cũng đã tới chờ máy bay, chắc chắn phải là ông lớn nào tới rồi. Hừ, mấy người chắc chưa từng nghe nói qua nhà họ Tiền đâu nhỉ? Trong lúc những người bình thường bên ngoài đang phỏng đoán lung tung, thì trong sảnh tiếp tân, chủ nhà của 4 gia tộc lớn ở Trung Hải cũng như lãnh đạo cấp cao của các thế lực đứng đầu, ẩn thế, đều nhìn cụ Tiền và một người đàn ông trung niên đang cầm kiếm, mặc đồ phủ tang, không ai dám lên tiếng. Bọn họ cũng biết được rằng, hôm nay có một ông lớn sẽ từ nước ngoài trở về, nhưng họ không ngờ rằng ngay cả cụ Tiền và người trung niên phủ tang bí ẩn này cũng sẽ đến. Mặc dù thân phận của người trung niên phủ tang này không rõ ràng, nhưng chủ nhân của bốn gia tộc lớn đối xử với người này rất tôn trọng, có thể nhìn ra thân phận của hắn ta không đơn giản. Điều khiến những ông lớn ở Trung Hải ngạc nhiên nhất là ngay cả cụ Tiền, người đã hơn 20 năm không xuất hiện ở Trung Hải cũng có mặt ở đây. Cụ Tiền là một người vô cùng nổi tiếng ở Trung Hải. Mặc dù cụ ta không còn là chủ nhà, nhưng uy danh vẫn không suy giảm. Không ngờ hôm nay cụ ta lại đến chờ máy bay. Chủ nhà của bốn đại gia tộc chỉ nghe nói qua truyền thuyết về cụ Tiền. Bọn họ không quen biết với cụ Tiền. Bọn họ chỉ biết bốn gia tộc lúc trước từng đắc tội với nhà họ Tiền, nên nhà họ Tiền đã khiến bốn gia tộc lớn này biến mất trong một đêm. Điều này đã tạo cơ hội cho bọn họ lên thay thế. Lúc này, cụ Tiền đứng ở đầu hàng. Cụ ta liếc nhìn đại đệ tử của Jaku là Watanabe, đang đứng bên cạnh. Cũng không biết hắn ta đang nghĩ gì. Hôm qua hắn ta vừa đến Trung Hải, thì hôm nay đã có mặt ở sân bay rồi. Cụ Tiền do dự một lúc rồi mở miệng hỏi. Ông Watanabe tới đây có gì không? Watanabe là đại đệ tử của Jaku, thực lực của hắn ta không hề yếu, cũng là cao thủ đỉnh cao trên bảng thiên. Điều đáng sợ hơn chính là Watanabe mới chỉ hơn 50 tuổi. Ở Long Quốc này trừ Lâm Ẩn ra, không ai có thể đạt tới sức mạnh như vậy ở tuổi này. Lần này tôi theo lệnh sư phụ tới đây gặp cậu Lâm Ẩn. Watanabe mỉm cười nói, tuy trên mặt thì tươi cười, nhưng cụ Tiền có thể nhìn ra sự khinh thường trong mắt hắn ta. Cho dù tâm lý tốt đến đâu thì cụ ta cũng không thể không tức giận. Cụ ta nổi danh đã nhiều năm, mặc dù không có quá nổi bật, nhưng thực lực cũng đã tiến tới nửa bước vào thần cảnh rồi. Hôm nay cụ ta lại bị một hậu bối khinh thường. Cụ ta cũng biết việc Lâm Ẩn giết sư đệ của Jaku. Sau khi tin tức Lâm Ẩn đạt tới thần cảnh truyền ra, thì xem Watanabe còn dám kiêu ngạo như thế nào không. Cụ Tiền nghĩ như vậy thì sắc mặt thay đổi. Watanabe dám làm như thế tất nhiên là vì có chỗ dựa, Jaku cũng đã đạt tới cảnh giới đó. Người chung quanh chỉ thấy sắc mặt cụ Tiền không tốt, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không ai dám mở miệng hỏi thăm. Tiền Tú Vĩnh đứng bên cạnh cụ Tiền, nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Watanabe thì trong lòng không khỏi tức giận. Nếu sự khinh thường này nhằm vào hắn thì hắn không có ý kiến gì, nhưng Watanabe không ngờ lại dám xem thường ông nội hắn. Ông có ý gì hả? Tiền Tú Vĩnh lớn tiếng chất vấn. Câm miệng! Cụ Tiền thấp giọng quát đạo. Không nói tới việc sư phụ của Watanabe là Jaku, chỉ với võ công của Watanabe thôi thì Tiền Tú Vĩnh đã không thể nói năng lỗ mãng rồi. Ông Watanabe thứ lỗi, cháu trai tôi không hiểu chuyện. Tiền Tú Vĩnh không dám tin nhìn cụ Tiền, hắn kinh ngạc nói. Ông có nhầm hay không? Nơi này là Trung Hải, tại sao phải xin lỗi ông ta? Cho dù ông ta là đệ tử của Jaku thì thế nào chứ? Nơi đây cũng không phải là phù tang. Hơn nữa cậu Ẩn không phải đã đạt tới thần cảnh sao? Cần gì phải sợ Jaku chứ? Muốn chết ư? Watanabe nghe thấy vậy thì sắc mặt thay đổi. Trong mắt hắn ta hiện lên sát khí. Hắn ta lấy ra thanh kiếm bên hông rồi lập tức chém về phía Tiền Tu Vĩnh. Khi thanh kiếm sắp xẹt qua cổ Tiền Tu Vĩnh thì có hai ngón tay kẹp lấy thanh kiếm của Watanabe. Chủ nhân của hai ngón tay đúng là cụ Tiền. Cụ ta lạnh lùng nhìn Watanabe rồi nói. Ông thật sự coi họ Tiền chúng tôi không người sao? Dám công khai ra tay với cháu tôi. Watanabe thu tay lại, hắn ta cất kiếm về vỏ rồi tỏ vẻ không sao cả, nói. Tên của sư phụ tôi đâu phải đứa danh con có thể tùy tiện nhắc tới. Hôm nay nể mặt cụ Tiền, tôi mới không giết cậu ta. Lần sau nếu còn dám nói năng lỗ mãng với tôi, thì tôi chắc chắn sẽ giết chết. Mặt Tiền Tu Vĩnh đỏ lên, nhưng hắn lại không nói được câu nào. Nhát kiếm của Watanabe nhìn thì có vẻ chậm nhưng thực tế đã phong tỏa hắn. Nếu ông nội không ra tay thì có lẽ hắn chưa kịp động đậy gì thì đã bị Watanabe chém chết rồi. Không để cụ Tiền lên tiếng, Watanabe đã nói tiếp. Trước mặt sư phụ tôi, một tên nhóc có chút danh tiếng ở nước ngoài là cái thá gì chứ? Đúng lúc này sân bay đột nhiên trở nên ồn ào. Một nhóm người đi ra khỏi cửa, nhưng khi bọn họ nhìn thấy sân bay chỉ chít người thì cũng rất bất ngờ. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì. Đám người không có tiền thì cũng có quyền đột nhiên tụ tập ở sân bay. Chẳng lẽ là trên chuyến bay quốc tế này có nhân vật tai to mặt lớn nào sao? Nhóm người vừa mới bước xuống máy bay rối rít dừng lại nhìn xung quanh. Bọn họ muốn xem nhân vật tai to mặt lớn đó trông như thế nào. Lâm Ẩn nhíu mày một cái. Anh sải bước đi về phía cửa. Liễu Thanh Ti theo sát đằng sau. Hai người Lâm Ẩn và Liễu Thanh Ti, bên nam vừa đẹp trai vừa khí chất,

Tin tức Lâm Ẩn đạt tới thần cảnh vừa truyền về nước, đại tông sư của Phù Tang hẹn Lâm Ẩn tới đỉnh núi Đại Nhật khiêu chiến đã truyền đi khắp nơi. Rất nhiều thế lực định đi nịnh hót nhà họ Lâm cũng dừng lại. Dù sao thì một gia tộc có thần cảnh còn sống mới đáng để bọn họ nịnh hót. Nếu Lâm Ẩn chết trong tay Gia Gu thì đồ bọn họ đưa đi chẳng phải là đồ sông đổ bể sao? So sánh với Lâm Ẩn thì bọn họ càng coi trọng Gia Gu hơn. Lâm Ẩn căn bản là không thèm để ý đến chuyện trong dưới lánh đời. Lúc này Lưu Lập Quân đang đưa anh tới khu biệt thự của Tô Thanh Từ. Lâm Ẩn nhíu mày nhìn ngôi biệt thự như vừa bị cướp. Lưu Lập Quân đứng ở bên cạnh, mồ hôi lạnh không ngừng rơi. Cậu Lâm, tôi sẽ lập tức đi tra xem đã xảy ra chuyện gì. Lưu Lập Quân nói xong thì nhanh chóng qua một bên gọi điện thoại. Sau đêm đó, ông ta cho rằng Tô Thanh Từ đã bị Lâm Ẩn thu phục rồi. Hôm nay ông ta lại nhìn thấy thực lực của anh. Đang định nhân cơ hội này nịnh hót một phen thì ai ngờ Tô Thanh Từ lại mất tích. Hai nữ bảo vệ ông ta để lại cũng không thấy đâu nữa. Lưu Lập Quân gọi vài cuộc điện thoại. Vẻ mặt ông ta càng ngày càng xấu. Ông ta đi tới chỗ Lâm Ẩn rồi nói nhỏ. Cậu Ẩn, tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lưu Lập Quân nói xong thì nhìn vào mặt Lâm Ẩn. Ông ta sợ rằng Lâm Ẩn sẽ tức giận vì điều này. Biểu cảm của Lâm Ẩn có chút khó coi. Trước khi ra nước ngoài, Lâm Ẩn mới biết Tô Thanh Từ là người quen ở Long Phủ, nhưng không ngờ sau khi anh trở về thì cô ta lại biến mất. Liễu Thanh Tì ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Ẩn. Theo chị ta biết thì Lâm Ẩn đã có vợ, nhưng chị ta không ngờ Lâm Ẩn và Tô Thanh Từ lại có mối quan hệ này. Chị ta cũng đã từng nhìn thấy Tô Thanh Từ. Cô ta đúng là trông rất xinh đẹp. Lâm Ẩn bị cám dỗ là chuyện bình thường. Nhưng chị ta cũng là một người đẹp, vậy mà Lâm Ẩn lại đối xử với chị ta rất bình thường. Chẳng lẽ chị ta không đẹp bằng Tô Thanh Từ sao? Liễu Thanh Tì gọi hai cuộc, sau đó chị ta bước tới rồi nói. Cậu Ẩn, tôi tra được rồi. Do người ở Giang Bắc làm, Tô Thanh Từ đã bị đưa tới Giang Bắc, giờ muốn chặn thì đã muộn rồi. Sau khi nói xong thì Liễu Thanh Tì quan sát vẻ mặt của Lâm Ẩn. Đi Giang Bắc. Lâm Ẩn trầm giọng nói vài câu rồi bước ra khỏi biệt thự. Thấy vậy thì Liễu Thanh Tì vội vàng đi theo. Lưu Lập Quân lau mồ hôi trên trán, trong lòng ông ta thầm cầu mong Tô Thanh Từ sẽ không sao cả. Một bữa tiệc đang được tổ chức tại một câu lạc bộ sang trọng ở ngoại ô Giang Bắc. Giang Bắc tiếp giáp với Trung Hải, nhưng các gia tộc trong giới thương nhân của Giang Bắc và Trung Hải chưa từng giao dịch với nhau, hai bên về cơ bản không giao lưu với nhau mấy. Buổi họp mặt này, hầu như toàn bộ một nhóm hậu bối trẻ tuổi ở Giang Bắc, bọn họ cơ bản là những nhân vật cốt cán đời thứ ba của các gia tộc lớn trong mọi tầng lớp xã hội Giang Bắc. Một số người thậm chí đã bắt đầu tiếp quản sự nghiệp của gia tộc, còn quản lý một cách rất tốt. Nhưng những người thuộc các gia tộc hàng đầu ở Giang Bắc chỉ thỉnh thoảng mới tham gia. Chỉ có những người thừa kế của các gia tộc hạng 2, hạng 3 thì lần nào cũng tới đây để mở rộng mối quan hệ. Những người này tập hợp lại với nhau để bàn về kế hoạch phát triển trong năm tới. Nó liên quan đến và chạm giao dịch giữa các gia tộc. Lâm Ẩn không muốn nghe. Liễu Thanh Ti và Lâm Ẩn đi giữa đám đông, thỉnh thoảng lại có người nhìn bọn họ với ánh mắt ngạc nhiên. Tất nhiên hầu hết đều tập trung vào Liễu Thanh Ti. Lâm Ẩn và Liễu Thanh Ti trông rất khí chất. Mọi người đều nghĩ bọn họ được người khác mời tới, nên không ai để ý. Liễu Thanh Ti không ngạc nhiên trước những ánh mắt này. Mặc dù chị ta không biết tại sao Lâm Ẩn lại đến đây, nhưng chị ta vẫn thấp giọng giới thiệu với Lâm Ẩn. Thực lực kinh tế tổng thể của Giang Bắc không kém Trung Hải, nhưng quan hệ giữa Trung Hải và Giang Bắc không được tốt lắm. Hơn nữa mạng lưới của tôi ở đây cũng không rộng. Tôi đi nghe ngóng một chút đã. Không sao, Lâm Ẩn lắc đầu nói. Vừa rồi anh đã dùng thần thức để dò tìm vị trí của Tô Thanh Từ. Cô ta đang ở trong biệt thự này, không bị thương gì cả, chỉ đang bị hạn chế tự do thôi. Anh muốn xem tại sao những người này lại bắt cóc Tô Thanh Từ. Liễu Thanh Tì sừng sốt một chút, trên mặt chị ta xuất hiện ý cười. Quả thật với thực lực của Lâm Ẩn hiện tại thì có bao nhiêu thế lực trong Long Quốc này có thể ngăn cản được cậu ta chứ? Lúc này người trong câu lạc bộ đã đến gần hết. Đây là cuộc tụ họp hàng năm, số người tương đối đồng đều, ngay cả những gia tộc lớn ở Giang Bắc cũng phải người tới. Mọi người có nghe nói gì chưa? Cậu Trần đã mời Tô Thanh Từ đến đây để khai trương khách sạn mới mở giúp gã, nhưng đã bị từ chối rồi. Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao, cầm ly rượu nói nhỏ với mọi người xung quanh. Tô Thanh Từ chỉ là một diễn viên mà cũng dám từ chối cậu Trần sao? Một cô nàng xinh đẹp ngạc nhiên hỏi. Nhà họ Trần là gia tộc hạng nhất ở Giang Bắc, khách sạn sang trọng của gia tộc này trải rộng khắp cả nước, bọn họ cũng rất thành công trong lĩnh vực bất động sản. tại sao lại không mời được một diễn viên cơ chứ? Một thanh niên béo ục ịch khịt mũi nói nhỏ. Tô Thanh Từ đúng là đã từ chối cậu Trần, nhưng cô nghĩ rằng cậu Trần mời Tô Thanh Từ đến khai trương khách sạn thật hả? Chuyện này là vì một người bạn mà cậu Trần quen biết rất thích Tô Thanh Từ. Người đó muốn có được cô ta. Hiện tại Tô Thanh Từ đang ở trong biệt thự này, nhưng không phải được mời tới. Chẳng lẽ bị bắt tới? Một cô gái thốt lên. Im ngay! Một trong những thanh niên lớn tuổi nói nhỏ. Bàn tán chuyện của cậu Trần ở đây, chẳng lẽ muốn liên lụy tới gia tộc hả? Ngay khi người thanh niên này nói xong thì những người khác đã im bặt. Thanh danh của cậu Trần không được tốt lắm, bị gã để ý thì cũng không có kết cục tốt đẹp. Tô Thanh Từ chỉ có thể trách bản thân đen đủi thôi. Thú vị! Lâm Ẩn mỉm cười, anh cầm ly rượu đi về phía sân. Mà ở gần đó có 4-5 người trẻ tuổi đang đứng, nơi đó bị ngăn cách riêng biệt, những người khác không dám tới gần. Một thanh niên chú ý tới Lâm Ẩn và Liễu Thanh Ti đang đi tới, hắn liếc mắt một cái rồi thấp giọng hỏi. Người quen của mấy người hả? Không quen, tôi cũng không biết. Vài người lắc đầu, Lâm Ẩn và Liễu Thanh Ti đều là gương mặt mới, bọn họ chưa từng thấy qua, hơn nữa bọn họ cũng không quan tâm mấy. Đây là Giang Bắc, không có gì có thể uy hiếp được bọn họ. Cô nàng này khá xinh đẹp đấy, nếu cô ta không có lai lịch gì thì để tôi chờ trước đã. Một người đàn ông trẻ tuổi liếm môi, hắn nhìn Liễu Thanh Ti rồi nói. Chỉ là một cô nàng thôi, nếu cậu Tần đã nói thì tất nhiên sẽ là của cậu rồi. Mọi người cười cười rồi nói hờ hững. Lâm Ẩn bưng rượu, anh chậm rãi đi tới mỉm cười nhìn 5 người sau đó nói. Xin hỏi trong mấy người ai là cậu Trần? Trần Hạo cau mày, gã nhìn Lâm Ẩn nói. Tìm tôi có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì. Tô Thanh Từ là bạn tôi. Tôi muốn biết về việc bắt cóc cô ấy, có bao nhiêu người trong các anh tham gia? Lâm Ẩn nhìn mấy người bọn họ rồi nói. Cậu đến đây gây chuyện đúng không? Về mặt Trần Hạo không thay đổi, gã khinh bỉ nói. Ở Giang Bắc này cho dù biết gã bắt cóc Tô Thanh Từ thì ai có thể làm gì gã chứ? Nhưng người này dám đến tìm gã thì rõ ràng phải có chút năng lực. Không nên đắc tội với cậu ta thì tốt hơn. Tôi nói, trong mấy người ai tham gia vào chuyện này, chỉ cần trả lời thôi. Lâm Ẩn cau mày, anh lạnh lùng nói. Thật kiêu ngạo, cậu Tần cường điệu nói. Cậu Trần, anh nói ở Giang Bắc tôi muốn làm gì thì làm đó. Tôi thậm chí còn chưa chơi Tô Thanh Từ thì đã có người tới tìm tôi. Anh nói tôi phải tin anh thế nào đây? Sắc mặt Trần Hạo trầm xuống, gã nhìn Lâm Ẩn rồi nói. Cút ngay, không thì chết. Ôn ao. Lâm Ẩn cau mày, anh nói với Liễu Thanh Ti. Thanh Ti. Liễu Thanh Ti gật đầu. Chị ta đi về phía đám người rồi cười nói. Mau nói nhanh, tôi không nhẹ nhàng như cậu Ẩn đâu. Người đẹp, hay là theo anh đi, anh hứa sẽ để em ăn ngon mặc đẹp. Nhìn thấy Liễu Thanh Ti đi về phía mình, thì trên mặt cậu Tần xuất hiện nụ cười. Hắn vươn tay túm lấy Liễu Thanh Ti. Cậu Tần hét lên một tiếng, bàn tay vừa duỗi ra của hắn đã bị vặn gãy, có thể nhìn thấy xương trắng. Khi nhìn thấy điều này thì Trần Hạo nhanh chóng hét lên với vệ sĩ phía sau. Nhìn cái gì hả? Mau đánh bọn họ ngay. Nam thì giết, nữ giữ lại cho tôi. Cậu Tần quát lớn bằng khuôn mặt vô cùng tàn nhẫn. Tuy rằng cánh tay bị bẻ gãy nhưng vẫn không bớt được suy nghĩ dâm tà. Trần Hạo nhìn cậu Tần bằng ánh mắt khinh thường. Nếu không phải vì làm quen với nhân vật lớn phía sau cậu Tần, gã sẽ ăn nói khép nép lấy lòng đồ ngu ngốc này sao? Nhưng nếu kẻ ngu ngốc này đã mở miệng, Trần Hạo vẫn lên tiếng ra lệnh. Nghe lời cậu Tần, nam thì giết, nữ trói lại đưa tới phòng cậu Tần đi.